Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, One Step at a Time từng bước một. Ngồi bên trong tổ của vai Thieving Bird, hậu duệ của chim trộm độc ác, Sunny cau mày và nắm chặt tay. Một điều gì đó không tự nhiên đã xảy ra với họ kể từ khi đến Asen Barrow. Gò cho, giờ đây. Khi cậu nhớ lại lời cảnh báo của Cassie, rõ ràng rằng tâm trí của họ đang bị ảnh hưởng, khiến họ hay quên và dễ dàng mất tập trung. Ngay cả khi đã biết điều đó, việc suy nghĩ sáng suốt lại trở nên khó khăn một cách kỳ lạ. Cậu phải dùng hết ý chí chỉ để giữ được kiến thức về sự bất thường này trong trí nhớ của mình. Những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua vẫn mơ hồ. Nhớ lại một điều khác. Sunny nhắm mắt lại đầy bực bội. Họ thực sự chỉ ở trên đảo này trong vài ngày thôi sao? Số lượng xe đầu Fragment, mảnh bóng tối, mà cậu nhận được từ việc ăn trái của sâu chi, cây linh hồn, lại gợi ý khác, rất có thể đã qua cả một tháng kể từ lần đầu tiên họ ăn chúng. Và tâm trí của họ bị ăn mòn thêm từng ngày. Chẳng mấy chốc, sẽ chẳng còn gì của họ nữa. Chỉ còn lại những cái vỏ rỗng, lang thang với khuôn mặt của họ. Mặt của Sunny tái nhợt, cảm giác lo sợ ngày càng lớn. Cậu nhận ra rằng có những khoảng trống lớn trong trí nhớ của mình. Cậu không thể nhớ cách họ đến Asen Barrow, hay nơi họ đang đi. Những thứ khác cũng trở nên mơ hồ và nhạt nhòa. Hãy bình tĩnh, dù trí nhớ bị xáo trộn, vẫn có cách để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và có lẽ còn cách để hóa giải nó. Dù sao thì cậu vẫn nhớ được lời cảnh báo của Cassie. Điều đó có nghĩa là ký ức của họ không bị mất đi, chỉ bị làm mờ. Bước đầu tiên, chống lại thôi thúc quên đi mọi thứ một lần nữa. Không dễ để chống lại áp lực liên tục này trong tâm trí, nhưng ít nhất cậu cũng có thể chống chọi được trong thời điểm hiện tại. Bước thứ hai, cố gắng hiểu lý do tại sao cậu có thể nhớ được những điều này. Khi Cassie cực xin cậu nhớ đến con số 5, cô ấy hẳn đã biết rằng cậu sẽ nhận được một attribute thuộc tính mới. Cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của attribute thứ 5 bí ẩn này. Điều đó đã dẫn đến sự phát hiện kinh hoàng. Tuy nhiên, tại sao cậu có thể không quên hoàn toàn về sự tồn tại của attribute thứ 5? Điều gì khiến cậu trở nên đặc biệt? Cassie thậm chí còn nói rằng cậu là người duy nhất có thể làm điều đó. Tại sao lại là cậu, mà không phải Changing Star? Sunny xoa trán, rồi một nhận thức chợt đến với cậu. Dowlis, một trong những enchantment, bùa chú, của Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, đã cung cấp cho cậu một lượng nhỏ khả năng chống lại các cuộc tấn công vào tâm trí. Đó là lý do tại sao cậu ít bị ảnh hưởng bởi sự lãng quên đáng sợ đã xâm nhập họ trên Asen Barrow. Đó là lý do tại sao cậu là người cuối cùng đồng ý ăn trái cây kỳ diệu. Lý do tại sao cậu thường có cảm giác mọi thứ không ổn. Cậu cũng là người duy nhất nhớ được lời cảnh báo của Cassie. Dù điều đó mất một thời gian, Cassie biết về Puppeteer Surround, và đó là lý do cô chọn cậu thay vì Nephis, cô gái thông minh. Vậy, tình trạng biến dạng của họ là kết quả của một cuộc tấn công vào tâm trí. Nhưng ai có thể trấn xê ông họ trên hòn đảo hoang này? Câu trả lời khá rõ ràng. Cây quái quỷ đó, nhìn xuống, Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Sâu chi thực chất là một nightmare creature, sinh vật ác mộng, khổng lồ, cổ xưa và hoàn toàn kinh khủng. Nếu điều này là đúng, thì sức mạnh của nó phải là không thể tưởng tượng nổi. Cậu thậm chí sợ nghĩ đến rank, cấp bậc, và class, cấp độ, của nó, không ngạc nhiên khi nó có thể hút cạn toàn bộ sự sống của một khu vực trong mê cung đỏ. Không. Ngạc nhiên khi nó có thể tồn tại và phát triển trong nơi địa ngục này. Trong tất cả nỗi kinh hoàng ở địa ngục này, có lẽ nó là thứ đáng sợ nhất. Cuối cùng, Sunny biết lý do tại sao không một nightmare creature nào dám đến gần Arsene Barrow. Ngay cả monster, quái vật, cũng sợ sâu chi, trừ những thứ kinh khủng không kém nằm dưới làn sóng của biển sâu tối tăm. Không cách nào họ có thể phá hủy nó. Sâu chi quá to lớn, cổ xưa và mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc, Sunny nghĩ đến việc đốt nó, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Cậu sẽ cần đến một vụ phun trào núi lửa hoặc một dạng can thiệp thần thánh nào đó mới có thể thiêu rụi thứ khổng lồ này. Vậy, phải làm gì đây? Sau khi suy nghĩ một lúc, Sunny quyết định không vội vã mà tiến từng bước một. Trước tiên, cậu cần biết tình hình chính xác với các attribute của mình. Triệu hồi các rune, cậu thử đọc lại mô tả của attribute thứ 5 bị che giấu. Kết quả vẫn như cũ, cậu biết nó ở đó, nhưng không thể nhớ nó là gì dù cậu có cố gắng thế nào. Đúng như dự đoán, xác nhận rằng vẫn chưa thể tự mình giải quyết bí ẩn này. Sunny chuyển sự chú ý sang Mark of Divinity, dấu ấn thần thánh, các rune mới xuất hiện dưới mô tả của nó. Mark of Divinity, Attribute Description, người mang một hương vị thần thánh. Như thể đã từng được chạm vào bởi thứ gì đó, một lần từ rất lâu. Mark of Divinity đã sẵn sàng để tiến hóa, tiến hành chứ, không lãng phí thời gian. Sunny nói, có, ngay lập tức, tên và mô tả của attribute thay đổi. Các rune mới ghi, attribute, Spark of Divinity, attribute description. Mọi ngọn lửa bắt đầu từ một tia lửa ở sâu trong linh hồn của ngươi, một tia sáng rực rỡ chiếu sáng với ánh sáng thần thánh. Cậu không cảm thấy có bất kỳ thay đổi nào trong bản thân, có vẻ như việc hỏi cậu có muốn tiếp tục hay không chỉ là hình thức. Và attribute đã tiến hóa từ khi cậu hấp thụ giọt Iker. Sự liên kết của mình với thần thánh đã tăng lên. Hay đấy, dù tôi không chắc nó sẽ hữu ích thế nào. Có phải tia sáng thần thánh này là lý do tại sao giờ cậu có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong của Memory, cũng như một số thứ khác như những cái bóng trong Sea of Soul? Nếu đúng, thì đó là một đặc điểm chung của tất cả Awaken. Người thức tỉnh có mức độ liên kết thần thánh cao, hay chỉ là của riêng cậu? Vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy nó là trường hợp thứ hai. Cậu đã nhận giọt Iker từ một thực thể được gọi là Weaver, và sau đó có thể nhìn thấy các sợi dây dệt trong Memory, mang lại cho chúng những phẩm CH độc đáo. Không khó để thấy mối liên hệ này. Nếu điều này đúng, thì có nghĩa là có nhiều loại thần thánh khác nhau, và cậu thừa hưởng một lượng nhỏ của một dạng thần thánh rất đặc biệt. Liệu Weaver có phải là một vị thần không? Mỗi vị thần mà cậu nghe đến đều có tên theo một cách tương tự. Có xe đầu gót, ua gót, chỉ vậy thôi, cậu chưa từng nghe tên của bất kỳ vị thần nào khác. Tuy nhiên, tên của Weaver lại khác biệt. Có lẽ Weaver không phải là thần thánh. Có lẽ hắn, cô ấy, hoặc nó là một trong những unknown. Không xác định, Sunny lắc đầu. Cảm thấy như mình suýt bị phân tâm và để tuột khỏi ký ức của mình. Cậu không thể để bản thân đi lạc đề lúc này. Tập trung, cậu nhìn vào attribute mới của mình. Blood Whip, máu của Weaver. Blood Whip, attribute description, người đã thừa hưởng một phần dòng dõi cấm kỵ của Weaver. Máu của người đã bị biến đổi và tràn đầy sức bền kỳ lạ. Vậy, cậu sẽ ít có khả năng mất máu trong tương lai. Đây là một sự tăng cường rất tuyệt vời. Tuy nhiên, điều đó không giúp được Sunny trong tình huống hiện tại. Đã đến lúc tiến tới bước tiếp theo. Sao sáng sớm hôm đó, Sunny bước xuống từ sâu chi. Tuy nhiên, cậu không mang theo bất kỳ trái cây nào. Đi tới chỗ Cassie đang ngủ, cậu nắm vai cô và nhẹ nhàng lay cô tỉnh. Sự mỉa mai của tình huống này giống như khi Cassie nói với cậu nhớ số 5 không qua khỏi ánh nhìn của cậu. Cô gái mù chậm chậm tỉnh lại và quay về phía cậu với vẻ mặt ngái ngủ. Bối rối, Sunny, sao cậu dậy sớm vậy? Cậu ngập ngừng, rồi nói với nụ cười thân thiện, cố gắng tỏ ra như thể mọi thứ vẫn ổn. Thực ra, tôi đã không ngủ suốt đêm. Cassie cau mày, may thay, cô không nhìn thấy tình trạng thảm hại của cậu, cũng như vết máu khô trên mặt cậu. Thật sao? Tại sao vậy? Cậu nhún vai, tôi quyết định leo lên sâu chi để tìm vài trái cây. Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm. Này, Aspect Ability, khả năng của khía cạnh của cô cho phép cô nhìn thấy các attribute của người khác. Đúng không? Cô gật đầu, vẫn còn bối rối. Đúng vậy, cậu biết rồi mà. Sao lại hỏi? Sunny ngừng lại, rồi nói với giọng điệu thoải mái. Cô có thể xem attribute của tôi không? Ngoặc kép, hết chương.